Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 81 bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81 bại, sóng sau cao hơn sóng trước trùng kích khiến cho hắn cũng có loại không cách nào thở dốc cảm giác. Mà đổi thành một bên Đường Tam, tại băng vụ lúc phun trào đã nhanh né tránh hướng nơi xa, mặc dù trên thân vẫn như cũ nhiều một tầng băng xương, động tác hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng hắn trên tay phong nhận vẫn tại không ngừng biến hóa. Từng đạo phong nhận hiển hiện, sau đó lại điệp ra áp xúc. Giờ này khắc này, trên tay hắn cái kia nhìn qua chỉ có hơn thước rộng phong nhận đã triệt để biến thành màu xanh sẫm. Nội bộ rõ ràng ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Phần này khống chế năng lực nhìn Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình cũng không khỏi một mặt chấn kinh. Đường Tam chỉ là ngũ giai, võ băng kỳ là lục giai. Một cái phong nguyên tố, một cái băng nguyên tố. Tương đối mà nói, băng nguyên tố muốn so phong nguyên tố ổn định còn tốt hơn khống chế một chút, uy năng cũng càng mạnh. Có thể công có thể phòng. Thế nhưng là Đường Tam tại phong nguyên tố khống chế phương diện lại rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Nhất là phần này áp xúc thủ đoạn, cái này muốn đối với nguyên tố đặc tính rất tinh tường mới có thể làm đến. Hắn còn không phải áp xúc một đạo, mà là tại tiếp tục không ngừng áp xúc phong nguyên tố đi vào. Bọn hắn đương nhiên không biết tại linh tê chi nhãn dưới, phong nguyên tố biến hóa, ba động đều tại Đường Tam trong khống chế. Đây không phải thân cận nguyên tố lực vấn đề, mà là tự thân tinh thần lực đủ cường đại khống chế vấn đề. Hắn đã từng là một đời thần vương, đối với nguyên tố lý giải như thế nào võ băng kỳ có thể sánh được. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Đường Tam nâng màu xanh sẫm phong nhận tay phải, nhưng thật ra là đang không ngừng rung động, mỗi một lần rung động, đều sẽ để nóng nảy phong nguyên tố trở nên ổn định. Khi võ băng kỳ hóa giải 18 đạo phong nhận thời điểm, lộ ra đã có chút chật vật. Hai tay run lên, trong tay băng mâu trọn vẹn đổi ba thanh. Đây là hắn tại băng nguyên tố thể tình huống dưới tự thân đối với băng nguyên tố khống chế cực mạnh, lại thêm băng thuộc tính lực phòng ngự kinh người, mới có thể làm đến. Quan chiến bên trong Trình Tử Tranh đột nhiên cảm thấy chính mình thua không oan uổng. Ngay cả võ băng kỳ tu vi bực này ngăn cản cái kia 18 đạo phong nhận đều như vậy khó khăn. Chính mình ngăn không được cũng là bình thường a, mà lại từ trận chiến trước mắt này liền có thể nhìn ra được trước đó Đường Tam tại cùng nàng thời điểm chiến đấu còn chưa dùng hết toàn lực. Thực lực của hắn, vậy mà có thể cùng đại sư huynh chống lại. Cũng liền tại lúc này, Đường Tam trong tay màu xanh sẫm phong nhận rốt cục động. Khi nó từ trong tay Đường Tam bắn ra thời điểm, trên không trung lại có loại chậm rãi trôi nổi cảm giác, trên phong nhận màu xanh sẫm, thậm chí còn có nhàn nhạt điện mang màu xanh lấp lóe. Liền xem như Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang, đều có loại cảm giác nguy hiểm. Võ băng kỳ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đối với đạo phong nhận này, hắn không có nghĩ qua muốn né tránh. Từ trước đó Đường Tam chỗ thi triển phong nhận kỹ xảo hắn liền minh bạch Đường Tam phong nhận hắn muốn né tránh cũng né tránh không ra. Võ băng kỳ thở sâu, cả người thân thể trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam, mà đổi thành một bên Đường Tam, tại bắn ra phong nhận đằng sau, sắc mặt cũng rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ bộ dáng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt nặng nề băng thuẫn, ở trước mặt võ băng kỳ ngưng tụ mà thành, màu băng lam băng thuẫn trong nháy mắt trở nên nặng nề đứng lên, ngay sau đó lại là một mặt băng thuẫn. Võ băng kỳ trên người màu băng lam quang mang tiếp tục chớp động, từng mặt băng thuẫn phi tốc ngưng tụ mà thành, hết thảy 9 mặt tất cả đều ngăn cản tại trước người hắn. Nhìn qua cực kỳ tráng quan, Từ Nho không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong sân, ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia bay về phía băng thuẫn màu xanh sẫm phong nhận. Trong mắt quang mang lấp lóe. Nhìn qua cái kia chỉ có hơn thước rộng phong nhận cùng cái kia chồng chất lên nhau 9 mặt băng thuẫn so sánh kém xa. Nhưng hắn cũng hiểu được một đao này phong nhận chế tạo muốn so 9 mặt băng thuẫn khó hơn nhiều. Muốn để 9 mặt băng thuẫn ngưng tụ chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể làm đến. Võ băng kỳ nương tựa theo băng nguyên tố thể gia trì toàn lực ứng phó chế tạo mà ra tiêu hao mặc dù lớn nhưng kỳ thật cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Thế nhưng là đem khổng lồ như vậy phong nguyên tố áp xúc tại một đạo nho nhỏ phong nhận bên trong cần thiết đối với nguyên tố lý giải cùng khống chế liền rất khủng bố. Đây là một cái mới 9 tuổi hài tử liền làm được. Trưởng Trấn A trưởng Trấn, người gia hòa này thật sự chính là thiên hạ thủ vi cường A, phong nhận màu xanh sẫm cùng băng thuẫn rốt cục đụng vào nhau. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt đạo thứ nhất băng thuẫn liền bị bắn cái xuyên thấu. Ngay sau đó, một đám băng vụ nổ tung, từng tiếng vang lên ầm ầm. Phong nhận màu xanh sẫm tựa như dễ như trở bàn tay đồng dạng liên tiếp bắn thủng từng mặt băng thuẫn. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, cho dù là quan chiến tất cả mọi người đã là ngừng thở, nhìn xem cái này như vậy rung động một màn. Phanh, phanh ầm, 6, 7, 8, 3 đạo băng thuẫn phân biệt nổ tung. Phong nhận rốt cục trúng mục tiêu tại cuối cùng một đạo băng thuẫn phía trên. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, võ băng kỳ sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch thời điểm. Một lần cuối băng thuẫn cũng không có bị bắn thủng, chỉ có một đạo vết tích thật sâu lạc ấn tại trong băng thuẫn. Cái kia độ cao áp xúc phong nhận rốt cục hao hết cuối cùng một tia phong nguyên tố. Không có thể bắn mặc đạo thứ 9 băng thuẫn, ta thua, Đường Tam có chút thở hào hển nói ra, khí tức của hắn rõ ràng trên phạm vi lớn trượt xuống, trên trán trong nháy mắt dùng ra một mảnh mồ hôi lạnh. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ tác dụng phụ. Khống chế áp xúc đạo phong nhận này, với hắn mà nói đúng là khá khó khăn, nhưng cùng lúc cũng là hắn một lần trọng yếu nếm thử. Tu vi tăng lên tới ngũ giai, tinh thần lực cũng bởi vì linh tê chi nhãn tác dụng mà không ngừng tăng lên. Hắn muốn nếm thử một chút có thể làm cho chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Hôm nay đạo phong nhận này chính là như vậy, võ băng kỳ ngẩn người cũng là tùy theo thu hồi chính mình băng nguyên tố thể. Mặc dù tại băng nguyên tố thể tác dụng dưới, hắn năng lực khôi phục rất mạnh. Nhưng mới rồi liên tục thi triển chín mặt băng thuẫn cũng cơ hồ khiến hắn hao hết lực lượng. Võ băng kỳ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đường Tam, không nói gì, chỉ là hướng hắn gật đầu. Đường Tam còn lấy mỉm cười. Hô, thẳng đến lúc này, mới có người thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, trừ tiếng thở dốc trong viện đúng là có chút an tĩnh quỷ gì. Ai cũng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Tam chiến thắng Trình Tử Tranh thời điểm, các học viên cũng còn không có đặc biệt mãnh liệt cảm giác. Thế nhưng là trận chiến này, hắn đối mặt đại sư huynh cũng là cứu tục học viện mạnh nhất đệ tử một trận chiến, lại là đem võ băng kỳ bức bách đến tận đây. Mà lại hắn mới chỉ là ngũ giai, đừng quên hắn mới 9 tuổi a, võ băng kỳ đều đã 16 tuổi sắp 17 tuổi. Như vậy, nếu như chờ Đường Tam 16, 17 tuổi thời điểm, lại sẽ cường đại đến trình độ gì? Từ Nho từ một bên chậm rãi đi tới, nhìn thấy hắn, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình mới hồi phục tinh thần lại. Từ Nho đi vào võ băng kỳ bên người, nói, biết ngươi cùng hắn chênh lệch ở nơi nào sao? Quảng cáo, võ băng kỳ cười khổ gật gật đầu. Tại khống chế, đối với nguyên tố khống chế phương diện tiểu đường so với ta mạnh hơn rất nhiều. Từ Nho gật gật đầu, nói, tinh thần lực chênh lệch còn có đối với nguyên tố cảm ngộ ngươi cũng không bằng hắn. Hắn có thể đem phong nhận tu luyện tới loại trình độ này, ta mặc dù không biết là làm được bằng cách nào. Nhưng ở nguyên tố khống chế phương diện, về sau ngươi phải hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo. Nếu như ngươi có thể đem nguyên tố lực khống chế cũng tăng lên tới hắn loại trình độ kia, tương lai trùng kích thất giai liền có khả năng. Vâng, võ băng kỳ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam. Mong rằng sư đệ không tiếc chỉ giáo, đại sư huynh khách khí, ta cũng muốn nhiều cùng ngài giao lưu trao đổi. Đối với võ băng kỳ băng nguyên tố thể Đường Tam hay là cảm thấy rất hứng thú. Cái này không biết là yêu thần biến tiên thiên mang tới, vẫn là hắn về sau tu luyện mà thành. Thực chiến kết thúc, Đường Tam biểu hiện không thể nghi ngờ làm cho người lau mắt mà nhìn. Mấy vị lão sư ánh mắt nhìn hắn đều phát sinh một chút biến hóa. Tiếp xuống chính là Mộc Ân Tình tổng kết, tất cả học viên xếp thành một hàng, Mộc Ân Tình đi tới, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Chúng ta một trận mà nói. Trận đầu, Đường Tam cùng Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh thua rất nhanh, bài này đầu tiên là trên thực lực chênh lệch. Thứ yếu chính là Trình Tử Tranh ngươi căn bản không có đem ưu thế của mình phát huy ra liền thua. Mà Đường Tam ngay từ đầu, nghĩ tới chính là khắc chế ngươi phi hành ưu thế, cũng không cho ngươi chân chính cơ hội bay lên. Một khi ngươi bay lên, bằng vào kim bằng biến tốc độ coi như không thắng được hắn, hẳn là cũng có thể cùng hắn tiến hành dây dưa. Cho nên coi ngươi đối mặt hắn đối thủ như vậy lúc đầu tiên muốn đến là hẳn là làm sao bay lên. Cảm tạ minh chủ, Nhan Nhan, một tuần mới đã đến cầu đề cử, cách chương.